Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1048, đợi không được. Chương 1048, đợi không được tại đáy biển này trong hạp cốc dày vò gần 3 ngày thời gian. Diệp Trần đã sớm ý thức được mình tại dưới biển sâu cường đại nếu có lựa chọn. Diệp Trần tình nguyện tại dưới biển sâu nghênh chiến những cái kia muốn đuổi theo giết hắn võ giả. Đương nhiên, Long Minh Minh chủ giải thiên hà ngoại trừ, Diệp Trần Hắc Long võ mạch vẻn vẹn giải phong 6 thành. Tại bên trong biển sâu giống như này lợi hại, như vậy có được một nửa khác Hắc Long truyền thừa, đồng thời chìm đắm tìm hiểu 2-300 năm giải thiên hà. Đến có bao nhiêu lợi hại? Nếu có lựa chọn, Diệp Trần là tuyệt đối không nguyện ý cùng giải thiên hà tại dưới nước đối chiến. Nói đi thì nói lại, đối đầu người khác, Diệp Trần là tuyệt đối nguyện ý tại bên trong biển sâu đối chiến. Tại dễ dàng xử lý Phong Dực Long Vương biên bí về sau, Diệp Trần một mực chờ mong lấy có thể đụng phải mặt khác mấy vị đuổi giết hắn võ giả. Tỷ như Thanh Sam Long Vương Úc Trường Không. Còn có cái kia Diệp Trần cực muốn giết chết Diêm Vô Lạc. Trên đất bằng, Diệp Trần muốn giải quyết hết những người này là cực kỳ khó khăn. Nhưng là tại bên trong biển sâu, Diệp Trần cảm thấy cùng những người này đối kháng chính diện cũng là không có gì vấn đề. Đáng tiếc là trời không theo ý người. Chủ yếu vẫn là cái này một mảnh đáy biển hẻm núi quá rộng lớn. Tại 3 ngày kỳ hạn tới gần cuối cùng nửa canh giờ thời điểm, Diệp Trần rốt cục từ bỏ, Hắc Long thủy linh lực có chút lóe lên, Diệp Trần liền phảng phất một viên ngư lôi, thẳng tắp từ bên trong biển sâu phóng lên tận trời, hướng về thủy lệ đảo phương hướng bơi đi. Khi Diệp Trần thân hình tiếp cận mặt biển, cách mặt biển còn có trăm dặm thời điểm, Diệp Trần lông mày đột nhiên khẽ động. Phía trước mấy chục dặm bên ngoài, bảy vị võ giả tựa như là bảy cái nhộng, lẳng lặng bồng bềnh ở trong nước biển. Hết thảy lực lượng ba động, nhịp tim, linh lực ba động toàn bộ thu liễm, quanh thân bao phủ một tầng giống như thực chất nước biển. Nếu không phải Diệp Trần thần niệm có thể bám vào tại thủy linh lực, mỗi một giọt nước biển bên trong, thần niệm có thể trực tiếp xuyên qua ẩn giấu đi bọn hắn thân hình nước biển. Còn không dễ dàng phát hiện những người này. Nhìn thấy phảng phất người chết ẩn tàng võ giả, Diệp Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. 3 ngày ngắt lấy kỳ hạn sắp kết thúc. Đồng thời, lần này đáy biển thu thập linh dược cũng đem đến nguy hiểm nhất, máu tanh nhất thời điểm. Cùng bốc lên nguy hiểm tính mạng hao tâm tổn chi phí sức từng khỏa đi ngắt lấy đáy biển linh dược. Nào có trực tiếp đoạt người khác thành quả tới cũng nhanh. Diệp Trần tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đạt tới vùng biển này. Cơ hồ là đồng thời, đã sớm từ nước biển ba động biết có người đến cái kia bảy tên võ giả. Nhào nhào lộ ra nhe răng cười, từ ẩn tàng trong nước biển phá xuất. Đánh úp về phía Diệp Trần, muốn mạng sống, liền cút ngay cho ta. Một tiếng ẩn chứa lực lượng thần hồn gào to đột ngột lấy Diệp Trần làm trung tâm tản ra. Đáng tiếc là, tiền tài động nhân tâm, cái kia bảy tên cản đường ăn cướp võ giả không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Bàng bạc linh lực quang hoa bắt đầu phi tốc thoáng hiện. Sát khí từ Diệp Trần khóe mắt chợt lóe lên. Cũng không thấy Diệp Trần làm sao động tác, ánh mắt từ bảy người này thân khẽ quét mà qua, ánh mắt những nơi đi qua, cái này bảy tên võ giả trên thân, cùng một thời gian xuất hiện 5 đến 10 đường khác nhau màu đen linh tác. Theo Diệp Trần 5 ngón tay có chút siết chặt, bao trùm tại những người này bên ngoài thân màu đen linh tác đột ngột nắm chặt. Suy suy suy thi thể bị chia cắt thanh âm bên tai không dứt. Máu tươi lập tức liền nhuộm đỏ toàn bộ mặt biển. Cái này một đợt ăn cướp võ lâm đồng đạo võ giả bên trong. Dẫn đầu là một tên khai phủ cảnh thất trọng vương giả. 6 người khác, tu vi đều tại khai phủ cảnh tứ đến lục trọng ở giữa. Trận này cho mai phục tập kích phía dưới, thu thập khai phủ cảnh bát trọng tồn tại cũng đủ, thế nhưng là tại Diệp Chân nơi này, chỉ là một ánh mắt vấn đề. Tên kia dẫn đầu khai phủ cảnh thất trọng võ giả tu vi thâm hậu nhất, tại Diệp Chân Hắc Long rảo phía dưới chống đỡ lâu nhất, bất quá hắn cũng là ngay đầu tiên liền phát hiện Diệp Chân thân phận người. Phát hiện sát na, liền âm thanh đều run rẩy lên. Chấn Hải Đại Thánh, tha mạng, Đại Thánh tha mạng, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, tiếng nói chưa tuyệt. Tên này khai phủ cảnh thất trọng vương giả nhục thân liền đã tại Hắc Long rào rào sát phía dưới. Chia năm xẻ bảy, nhục thân vỡ vụn sát na, Diệp Chân liền đột ngột xuất hiện tại bên người của hắn. Giữa ngón tay quang hoa lóe lên, tên này khai phủ cảnh vương giả vừa mới chạy ra tiên thiên thần hồn, liền bị Diệp Chân phong cấm. Lúc này, Diệp Chân trong lòng bàn tay, mặt khác sau đám xung doanh dày đặc tiên thiên hồn quang tiên thiên thần hồn, cũng bị Diệp Chân phong gắt gao, bao quát mặt khác sau cái chữ vật giới chỉ, đem những vật này thu sạch. Lúc thức dậy, Diệp Chân lại là ngửa đầu hướng về phía trên lờ mờ bóng người khóe miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm lóe ra hàn quang răng trắng. Trong nháy mắt tiếp theo, mai phục tại biển cạn chỗ làm cái kia hoàng tước một đám võ giả lập tan tác như chim muông, ngay cả đầu cũng không dám về. Nói đùa, trong tích tắc miểu sát 7 vị khai phủ cảnh trung kỳ võ giả, bọn hắn liền là toàn hơi đi tới, cũng không đủ người ta giết. Huống chi, bọn hắn cũng là top 5 top 3 từng người tự chiến cái chủng loại kia. Phốp, xông ra mặt biển, Diệp Chân có chút tham lam hít một hơi mang theo vị mặn không khí mới mẻ. Mặc dù Diệp Chân tại đáy biển có thể dựa vào nội tức sinh tồn thời gian rất lâu, nhưng chung quy không phải sống dưới nước sinh vật, vẫn là ưa thích lục địa. So với lúc đến, quay lại Thủy Lệ Đảo lúc, Diệp Chân muốn dễ dàng nhiều. Lúc đến Diệp Chân là từng bước sinh tử, kém một chút tại vào biển trước đó bị vây đánh chặn giết. Nhưng là lúc trở về, Diệp Chân sát khí bốn phía, rất nhiều võ giả tránh cũng không kịp. Về phần dám truy sát Diệp Chân người, thật đúng là không thấy được. Kỳ thật Diệp Chân vẫn còn muốn nhìn đến một hai cái tại bước vào Thủy Lệ Đảo trước đó chém giết bọn hắn, cũng không tính vi phạm lệnh cấm. Ha ha, tứ đệ, người quả nhiên hoàn chỉnh trở về, không có thiếu cái gì linh kiện. Tốt, tốt, tốt. Xa xa nhìn thấy Diệp Chân thân ảnh, Phá Hải Đại Thánh tiếng cười liền vang lên. Tiếng cười kia chấn động đến bầu trời đám mây tẫn tán, cũng chấn động đến giải thiên hà. Âu Đột sắc mặt hai người khó coi vô cùng. Diệp Chân hoàn chỉnh không thiếu sót trở về, vậy liền đại biểu hai nhà bọn họ săn giết thất bại. Dương Bôn sắc mặt cũng không tốt gì. Ân ý nghĩ của hắn, Diệp Chân táng thân đáy biển vĩnh viễn không nên quay lại, đó mới là tốt nhất. Diệp Chân trở về tương đối trễ, đã là 3 ngày kỳ hạn chót. Nhưng là, ngoại trừ Diệp Chân bên ngoài, lúc trước hai nhà liên thủ truy sát Diệp Chân 8 vị cao thủ, lúc này lại là một cái cũng chưa trở lại. Trận thế này, để giải thiên hà cùng Âu Đột làm trong lòng hai người lén nói thầm. Như vậy xa hoa truy sát đội hình, không có khả năng xong đời. Nhất là Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu Đột, lông mày càng là nhíu chặt cùng một chỗ. Bọn hắn Âu ra cái kia một chi thu thập linh dược đội ngũ đã trở về, không có người vẫn lạc, chỉ là hai người thụ thương mà thôi. Thế nhưng là Diêm gia thu thập linh dược võ giả, lúc này vậy mà một cái đều không có trở về, Hoàng Miện cũng là không thấy tăm hơi. Cái này khiến hắn có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Đột nhiên, Long Minh Minh chủ giải thiên hà bỗng nhiên đứng lên, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo lục sắc lưu quang. Một mặt nhẹ nhõm, trở về, thuộc hạ tham kiến minh chủ. Thanh Sam Long Vương úp trường không bộ dáng có chút chật vật. Thuộc hạ không công mà lui, còn xin minh chủ trách phạt, người trở về liền tốt. Giải Thiên Hà an ủi một câu, thuận miệng hỏi, biên bí đâu? Hồi minh chủ, biên bí tại vào biển sau một ngày, liền cùng thuộc hạ chia ra truy tìm. Nói, Thanh Sam Long Vương hận hận nhìn thoáng qua một bên cười tủm tỉm Diệp Chân. Từ đó lại không tin tức, bất quá, hẳn là rất nhanh liền có thể trở về. Vậy là tốt rồi, đối với mình thuộc hạ thực lực, Giải Thiên Hà vẫn rất có lòng tin. Bất quá, Diệp Chân thanh âm, lại tại lúc này không đúng lúc vang lên. Phong Dực Long Vương Giải Minh chủ sợ là đợi không được. Giải Thiên Hà ánh mắt đột ngột như lưỡi dao nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Trấn Hải, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, có một kiện bảo bối. Ta không rõ lắm cách dùng, muốn hướng Giải Minh chủ thỉnh giáo một ít. Diệp Chân cười tủm tỉm nói ra. Úp, Giải Thiên Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Chân, mặt mũi tràn đầy đầy mắt sát khí. Hận không thể hiện tại liền xuất thủ thu thập Diệp Chân. Thế nhưng là Thủy Lệ Đan Vương ở bên. Quy củ không dám phá hư, mà phá hạt đại thánh cũng là vô tình hay cố ý đứng nghiêng ở Diệp Chân trước người. Tư thế kia, lại rõ ràng bất quá, bảo bối này vừa mới đạt được không lâu, còn không biết nó tên gọi là gì, cách dùng cũng không rõ lắm, còn xin Giải Minh chủ chỉ giáo. Nói, một đoàn thanh sắc lưu quang liền đột ngột xuất hiện tại Diệp Chân lòng bàn tay. Ánh sáng màu xanh bên trong, hai đạo sinh động như thật cánh chim, đang ở nơi đó tỏa ra ánh sáng lung linh, cực kỳ hấp dẫn chú mục. Nhìn thấy sát na, Giải Thiên Hà con mắt liền trừng cái tròn vo. Thiên ưng phá phong dực, biên bí cực phẩm linh khí thiên ưng phá phong dực làm sao trên tay ngươi? Câu nói này, Giải Thiên Hà cơ hồ là hét ra. Giải Thiên Hà tròng mắt cũng ở trong nháy mắt này ở giữa dày đặc đầy tơ máu. Khí tức quanh người đột ngột biến đến bạo ngược vô cùng. Phá Hải Đại Thánh thần sắc vui mừng. Bất động thanh sắc tiến lên trước một bước. Che lại Diệp Chân. Diệp Chân lại là lần nữa cười khẽ. Giải Minh chủ câu nói này hỏi được kỳ quái. Biên Long Vương muốn giết ta. Ta cũng không thể vươn cổ liền giết. Bị buộc bất đắc dĩ. Ta chỉ có thể phấn khởi phản kích, bỏ ra lão đại đại giới, mới giết chết Phong Dực Long Vương giải trừ nguy cơ. Bất quá, tịch thu được cái này cực phẩm linh khí, cũng coi là bồi thường ta hao tổn. Đáng tiếc là, suy nghĩ một đường, vẫn là không có làm rõ ràng nó cách dùng. Không phải sao, Giải Minh chủ mới mở miệng, ta liền biết tên của nó Thiên Ưng Phá Phong Dực. Hắc. Chỉ bằng danh tự này, cũng là bảo bối tốt. Bảo bối này cách dùng, Giải Minh chủ nếu không cũng chỉ giáo một hai. Diệp Chân ngoài miệng đang cười. Ánh mắt lại là xâm nhiên vô cùng. Đã cùng Long Minh xung đột đã không thể tránh né. Cái kia Diệp Chân liền muốn bắt đầu toàn phương vị đả kích Long Minh. Miễn cho có ít người lung tung đứng đội. Thằng nhãi danh. Giải Thiên Hà bỗng nhiên tiến lên trước một bước, phát ra kinh thiên nộ hống âm thanh. Trong tiếng giống giận dữ, đám người phụ cận các loại kiểu dáng tinh mỹ chén trà, đồ uống rượu, cái bàn, nhào nhào tại một tiếng này trong tiếng giống giận dữ hóa thành bột phấn. Thủy Lệ Đan Vương bất động thanh sắc quơ quơ ống tay áo, không mang theo một tia yên hòa khí tức. Liền đem cái kia vô hình sóng âm thu nạp phương viên 10 mét chi vị. Bằng không, cái này thưởng đan lâu có thể giữ được hay không? Đều khó nói đâu. Giải Minh chủ, xem ra ngươi là ghét bỏ lão phu nơi này bát trà ly rượu không đủ tinh xảo a. Như thế không kịp chờ đợi liền muốn cho lão phu đổi một bộ hoàn toàn mới. Thủy Lệ Đan Vương phảng phất kéo việc nhà thanh âm. trong chớp mắt liền để Giải Thiên Hà từ cực đoan phẫn nộ bên trong giật mình tỉnh lại. Lúc này mới nhớ tới hắn hiện tại thân ở phương nào. Lập tức liền một mặt xấu hổ. Ha ha, ta còn tưởng rằng Giải Minh chủ muốn cho Bành Đan Vương một lần nữa xây một tòa thưởng đan lâu đâu. Phá Hải Đại Thánh hợp thời bổ một đao. Bành Đan Vương nói đùa. Bản tọa chẳng qua là cảm thấy mới cái này thằng nhãi danh trên người mùi máu tanh lây dính những này chén trà, mấy ngày nữa, toàn bộ chân huyền đại lục các loại kiểu dáng tinh mỹ đồ uống trà sái củ sẽ gom góp một vạn bộ đưa tới, cấp cho Đan Vương bồi tội. Giải Thiên Hà một mặt xấu hổ. Ngay tại lúc đó, Diệp Chân ánh mắt lại chuyển hướng một mặt khiếp sợ Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Hồ Tinh Âu Đột. Cái sau trong lòng lập tức liền lộp bộp một cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.